bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115 toàn thế giới tốt nhất Cố Tiểu Yêu. Đại ca khí chàng tám mễ tám, một lời không hợp liền nhà buôn. Hai cái tiểu nhân bị dọa nhào vào Cố Giai Mính trong lòng ngực. Tiểu cánh đều mau cấp dọa không có, dùng sức hướng Cố Giai Mính trong lòng ngực toàn. Lão Tam còn dùng cánh chỉ Mạc Trạch Dương, kia ý tứ tựa như ở cáo trạng. Đại ca điên rồi, ba ngươi mau quản hắn. Mạc Trạch Dương ngẩn người, sợ tới mức nháy mắt biến thành một cái tiểu hồ ly. Ôm cái đuôi đem chính mình xúc thành một cái mao cầu. Xong đời, gây họa, Cố Giai Mính bất đắc dĩ ôm hai cái tiểu nhân, lại bế lên Mạc Trạch Dương. Tất cả đều ôm hồi chính mình phòng ngủ. Đêm nay một nhà năm người, đến tễ ở bên nhau ngủ, đang ở trên giường ngồi đọc sách Mạc Uẩn Tề xem hắn lại cấp ôm đã trở lại. Cười tiếp nhận Mạc Trạch Dương, như thế nào đều đã trở lại. Mạc Trạch Dương ghé vào hắn cha trong lòng ngực, vẫn không nhúc nhích giống nhau Mạc Trạch Dương biến thành cái dạng này thời điểm. Chính là làm chuyện sai lầm ngượng ngùng nói thời điểm, Mạc Uẩn Tề chọc chọc tiểu hồ ly mềm mục bụng nhỏ. Cổ vũ hắn, sao lại thế này, chính mình nói, ta đem giường lộng hỏng rồi, tiểu hồ ly dùng hai cái móng vuốt nhỏ che lại đôi mắt. Không nghĩ nhìn đến Daddy tức giận bộ dáng, hỏng rồi liền hỏng rồi. Lại mua một cái thì tốt rồi, Mạc Tổng đem đại nhi tử bế lên tới. Vỗ vỗ mông nhỏ, đặc biệt dễ nói chuyện, Mạc Trạch Dương kinh ngạc dịch khai móng vuốt. Lộ ra một đôi mắt to, người không tức giận. Mạc Uẩn Tề bật cười, ta vì cái gì muốn sinh khí, ngươi lại không phải cố ý, làm ca ca lúc sau. Mạc Trạch Dương theo bản năng liền cho rằng chính mình trưởng thành, không thể nghịch ngợm, thậm chí cảm thấy chính mình là không thể phạm sai lầm. Này cũng không phải là bọn họ muốn nhìn đến, Mạc Tổng đem đại nhi tử nâng lên cao, chỉ cần không phải cố ý phạm sai lầm. Ngươi làm cái gì chúng ta đều có thể giúp ngươi cùng nhau gánh vác. Mạc Trạch Dương rốt cuộc cao hứng, cái đuôi nhỏ hoảng một cái so một cái vui sướng, Cố Giai Mính biến thành nguyên thân. Dùng cái đuôi đem Mạc Trạch Dương câu lại đây, đem ba cái nhãi con đều ôm vào trong ngực. Ngày mai cha ngươi liền cho ngươi mua một cái giống nhau như đúc. Giường hỏng rồi làm sao vậy, ngươi chính là quản gia hủy đi, chúng ta còn có thể cái. Chỉ cần không phải cố ý phạm sai lầm, chúng ta đều có thể tha thứ, bởi vì chúng ta là ngươi ba. Ngốc nhi tử, Cố Giai Mính một bên ghét bỏ, một bên đem nhi tử ôm sát, ngủ, Mạc Trạch Dương vui vẻ ôm lấy Cố Giai Mính một cái đuôi. Cùng hai cái tiểu kim trứng kề tại cùng nhau, vui vẻ lăn một cái, ngủ, Mạc Tổng nhìn bên người thật sự chuẩn bị ngủ đại hồ ly. Bất đắc dĩ ôm hôn một cái. Đêm nay chú định lại bị vắng vẻ, cái gì đều không thể là mơ siêu. Cố Giai Mính mở mắt ra, vô tình cấp Mạc Tổng an bài nhiệm vụ. Đêm nay ngươi đả tọa hấp thu linh khí, ngày mai uy hài tử, Mạc Tổng, ngoặc kép, trộm đi chướng, hoãn lại tính, chướng lợi tức, Mạc Trạch Dương phối âm kia khoản dưỡng thành cho chơi, ở người chơi đã không có hy vọng lại chơi. Xung tiền người chơi thậm chí muốn đi cáo công ty game lừa tiền thời điểm. Rốt cuộc đổi mới, bọn họ muốn Mạc Trạch Dương cùng Bạch Kỳ Quân cũng đã không có. Bên trong năm cái hài tử tất cả đều thay đổi dạng. Tuy rằng vẫn là phi thường đáng yêu quy bản hoa hoa. Thậm chí so với trước chế tác càng thêm hoàn mỹ tốt đẹp hình. Người chơi vẫn là cảm thấy thiếu cái gì. Có rất nhiều người chơi chính là hướng về phía Mạc Trạch Dương bọn họ đi. Vẫn là mang theo bảo bối đi lữ hành thiết phấn. Hiện tại tìm không thấy này mấy cái hai từ. Bọn họ liền cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt. Này cùng ta lúc trước download không giống nhau. Vì cái gì muốn đổi? Công ty game vì này trước download người chơi mỗi người bồi thường không ít đồng vàng. Lúc này mới đem một ít người chơi sao động cảm xúc trấn an xuống dưới. May mắn phía trước thượng giá thời gian đoàn, bằng không phải bồi, giai đoạn trước cấp người chơi phát tiền khắc kim, có lợi cũng có tệ, làm người chơi cảm nhận được khắc kim lúc sau mang đến sảng cảm. bọn họ khả năng sẽ hoa càng nhiều tiền. Ngược lại, đã thể nghiệm xong rồi trò chơi này lạc thú. Người chơi chơi đủ rồi khả năng liền trực tiếp tháo dỡ. Đây cũng là công ty game muốn suy xét, công ty game vốn dĩ nghĩ làm chút bồi thường. Quá mấy ngày là có thể phiên bản. Không nghĩ tới có rất nhiều người chơi vẫn là tháo dỡ trò chơi. Lý do chính là, không có ta tiểu mặc cùng tiểu bài, không thú vị, công ty game người phụ trách cũng không có biện pháp. Đem Mạc Trạch Dương bọn họ làm giống, Mạc gia cùng Bạch gia liền tới tìm phiền toái. Làm không giống, người chơi không nhận, chuyện tới hiện giờ còn không bằng ngay từ đầu liền làm cho không giống. Như vậy tò mò người chơi còn có thể chơi. Liền ở ngay lúc này, một nhà tên là Cấu Trúc Điện Tử Tây Du, phòng làm việc đột nhiên ngang trời xuất thế. Một khoản lấy, lữ hành tiểu hồ ly trò chơi đột nhiên ở các đại trò chơi ngôi cao thượng giá. Bá chiếm đứng đầu bảng vị trí, trọng điểm cường đầy, siêu manh phong cách, siêu ấm lòng văn tự, làm người vô pháp đoán trước cốt truyện, nháy mắt thu nạp một số lớn người chơi, từ 8 tuổi tiểu hài tử. Đến 20-30 tuổi người trẻ tuổi, đều ở thả lỏng rất nhiều, dưỡng hồ ly, chờ đợi nhà mình tiểu hồ ly gửi hồi bưu thiếp, trà dư tửu hậu đều phải nhìn xem nhà mình tiểu bảo bối đã trở lại không có, hai tử dưỡng thành trò. Chơi, nháy mắt đã bị tễ đi xuống, người chơi nói thẳng, còn dưỡng cái gì hài tử a? Dưỡng hồ ly nhiều đáng yêu, còn có mao. Căn bản là đoán không được mặt sau cốt truyện a, đều không thể khống chế đồ vật chơi mới có ý tứ. Ngày thường dưỡng hai tử liền đủ mệt mỏi, vì cái gì còn muốn dưỡng? Dưỡng tiểu động vật cũng khá tốt đát tương đương không có thời gian dưỡng cái sủng vật. Ở trong trò chơi dưỡng một cái cũng không tồi a, liền Mạc Trạch Dương đều download một cái. Khen, Hồng Thúc Thúc nuôi trong nhà tiểu hồ ly càng ngày càng béo. Cái này ngoại hình vừa thấy chính là hồng thất bản, tiểu hồ ly ngoại hình là hỏa hồ ly cung cấp. Bị Cố Giai Minh dưỡng nhãi con kích thích tới rồi. Hỏa hồ ly trở về lúc sau tận sức với đem sở hữu hài tử đều dưỡng thành mập mạp. Mặc kệ nhặt được nhiều ít tiểu hồ ly, sách về nhà đều đương tiểu chư giống nhau dưỡng lên. Thế cho nên hiện tại đều bị dưỡng thành mao cầu. Mạc Trạch Dương đem hỏa hồ ly dưỡng bọn tiểu hồ ly biên thượng hào. Hồng đại bàn, hồng nhị bàn, hồng tam bàn, dựa theo tuổi vẫn luôn sau này bài tương đương hiện tại hỏa hồ ly đã hơn 1.000 vạn fan. Mỗi ngày đều ngồi chờ hút hồ ly, có người là mắt nhìn những cái đó hài tử càng ngày càng thịt trăng. Tâm tình tựa như chính mình dưỡng hài tử, đều đặc có thành tựu cả mơ siêu hơn nữa bọn họ cũng nhận ra trong trò chơi tiểu hồ ly là ai. Hơi chút một tuyên truyền. Lập tức liền khiến cho càng nhiều người download, vẫn luôn vân dưỡng hồ, hiện tại có thể chính mình dưỡng. Mạc Tổng cùng Bạch Tổng thương lượng một chút, trước dùng cái này cho chơi nhỏ thử xem thủy, hiện tại xem ra được không? Vậy là một cái đại, tốt nhất là có thể tổ đội cùng các bằng hữu cùng nhau chơi. Tìm đỉnh cấp họa sĩ thiết, làm thành tảng lớn giống nhau bối cảnh hình ảnh. Cho mỗi một cái trò chơi nhân vật viết chuyện xưa làm linh hồn. Muốn phù hợp hiện đại người trẻ tuổi yêu thích, cái gì thế giới giả tưởng thế giới thật, đều cấp dùng tới, còn muốn nhiệt huyết một chút, có kích thích tính, phù hợp người trẻ tuổi làm việc phong cách, đại khái phương hướng cứ như vậy. Hai vị lão tổng ngày thường cũng không chơi trò chơi, đối phương diện này cũng không quen thuộc, liền tìm chuyên nghiệp người tới làm. Hiện tại liền bắt đầu đem đoàn đội làm đại, tài chính muốn nhiều ít có bao nhiêu, chỉ cần có thể lợi nhuận, bọn họ giai đoạn trước liền dám đầu tiền, hình tượng người phát ngôn đã có. Cố Giai Minh cùng Bùi Bằng bọn họ liền có thể, này mấy cái trò chơi mê tạo thành đoàn đội, tự mang fan, đại ngôn phí còn có thể tỉnh tiếp theo bút mang hài tử Cố Giai Minh phi thường duy trì Mạc Tổng. Công tác, mộc có quan hệ. Chờ làm ra tới lúc sau ta kéo mấy chục cái minh tinh cấp tuyên truyền. Chúng ta còn không cho bọn họ đại ngôn phí. Cố Tiểu Yêu hảo nhân duyên. Đúng lúc này phái thượng công dụng. Vì trong nhà tỉnh tiền. Mạc Tổng, phu nhân giỏi quá. Cố Giai Minh, vì cái gì lúc này không nói lão công thật soái. Mạc Tổng cười cười, híp mắt nhẹ giọng hống nói. Lão công thật xoái, Cố Giai Minh. Ngoặc kép, Cố Giai Minh lập tức liền đem Mạc Trạch Dương cử lão cao. Cao hứng mau đều phải nổ thành cầu trạng. Hắn muốn bành trướng đến nhất đại. Mạc Trạch Dương liền như vậy bị trạng nếu điên khùng lão ba ném văng ra. Mông nhỏ thiếu chút nữa đụng vào trần nhà. Mạc Trạch Dương thở dài. Đem linh khí khống chế được. Chậm rãi phiêu xa. Hắn ba ba quá hảo hống. Đét đi một câu là có thể cấp hống thành như vậy. Hiện tại ba ba là nguy hiểm. Rời xa, một câu. Cố Giai Minh cao hứng hai ngày. Hai ngày này đi đường đều lúc lắc. Tâm tình Mỹ tổng tưởng ca hát Trịnh Học Thiệu cho hắn gọi điện thoại thời điểm. Cố Giai Minh còn Mỹ đát. Trịnh ba ba đề nghị, cùng các fan làm một lần phát sóng trực tiếp bái. Người thật dài thời gian không lộ diện, Cố Giai Minh. Hảo đát Trịnh Học Thiệu đều là mộng bức, Cố Giai Minh lại là như vậy dễ nói chuyện. Buổi tối 8 giờ, Cố Giai Minh bị Trịnh Học Thiệu nhận được phòng làm việc. Trịnh Học Thiệu không yên tâm làm Cố Giai Minh một người đối mặt màn ảnh. Sợ hắn nói ra đến không được nói tới. Cố Giai Minh cũng lo lắng phát sóng trực tiếp trong quá trình hai cái tiểu gia hỏa bay qua tới. Đi phòng làm việc thật là cái hảo lựa chọn, vì thế mang hài tử nãi ba công tác. Liền giao cho Mạc Tổng một người mang ba cái hoa nhi. Còn có thể tại gia làm công, lợi hại sắp bay lên tới. Trịnh Học Thiệu đem Cố Giai Minh đưa tới đã chuẩn bị tốt phòng. Nhắc nhở hắn, có chuyện hào hào nói. Không biết như thế nào trả lời vấn đề coi như không phát hiện, chính hắn cũng dọn một cái ghế. Liền ngồi ở màn ảnh nhìn không thấy hắn, hắn lại có thể thấy màn hình địa phương, lại còn có làm người trước tiên chuẩn bị giấy cùng bút. Làm tốt tùy thời nhắc nhở Cố Giai Minh chuẩn bị, 8 giờ vừa đến. Cố Giai Minh đúng giờ online, đã chờ đợi lâu ngày fan kích động cuồng soát lễ vật. Hận không thể đem màn hình cấp soát bạo, Cố Giai Minh cười nói. Ta đã trở về, các ngươi tưởng ta không có. Lời này rơi xuống, trà diệp bao nhóm đều phải tập thể biến thân. Tưởng điên rồi, mắt nhìn lễ vật càng soát càng dày đặc. Cố Giai Minh nhắc nhở đại gia, lễ vật không cần soát, chúng ta hảo hảo tâm sự thiên. Soát lễ vật các ngươi còn phí tiền, Cố Giai Minh mới vừa nói xong. Đột nhiên có người đánh thưởng 6 cái 6. Chúc mừng ta cha cha trở về. Cố Giai Minh bị dọa tới rồi nhảy dựng. Nhà ai hài tử như vậy phá của. Kia tiểu hài nhi nói chuyện ngữ khí. Nhìn liền không lớn. Cha cha xem ta. Ta là người fan não tàn. Ái người ái đến thiên hoang địa lão. Chờ ta thượng đại học ta liền nỗ lực kiếm tiền. Cho người mua một viên vệ tinh nhân tạo. Mệnh danh liền dùng chúng ta hai cái tên. Cố Giai Minh đều trợn tròn mắt. Đứa nhỏ này hoa nhiều như vậy tiền. Khẳng định không phải chính mình kiếm mơ siêu. Cố Giai Minh hỏi một câu. Bông cải nhất hào, người bao lớn, bông cải nhất hào, không cần tùy tiện hỏi nam nhân tuổi. Cố Giai Minh ánh mắt ý bảo Trịnh Học Thiệu. Đem đứa nhỏ này ít nhớ kỹ. Quá một lát cha một chút ít. Đem tiền cho hắn ba mẹ đưa trở về, Trịnh Học Thiệu vô ngữ. Được đến đánh thưởng lại cấp fan đưa trở về. Khả năng cũng liền Cố Giai Minh độc nhất phần. Bất quá thu đứa nhỏ này tiền xác thật có chút không đành lòng. Chỉ không chừng tích góp bao lâu thời gian tiền mừng tuổi đâu, phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều. Fan bắt đầu cùng Cố Giai Minh tố khổ. Ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Chúng ta đều cho rằng ngươi không trở lại. Ta đã đi trong miếu đã lại. Chỉ cần ngươi trở về. Ta mỗi tháng 15 đều đi cấp Bồ Tát Thượng một chú đại hương. Cố Giai Minh bị chọc cười. Hắn không trở lại liền không đi dâng hương sao? Ngày thường hẳn là cũng đi đi. Bằng không như thế nào sẽ nghĩ đến đi chùa miếu thắp hương. Nhìn đến Trịnh Học Thiệu chính chừng hắn. Cố Giai Minh sáng suốt đem những lời này nuốt đi xuống. Phải đối các fan ôn nhu một chút. Hắn chính là nam thần tới, Trịnh Học Thiệu xoát ở đề bàn thượng viết mấy chữ. Làm Cố Giai Minh nhìn nói. Trông cậy vào Cố Giai Minh cái kia EQ. Không chuẩn ngày mai đến ra một cái đầu đề. Cố Giai Minh bởi vì phát sóng trực tiếp rớt mười mấy vạn phấn. Cố Giai Mính, nơi này là ta cố thổ, ta căn, ta không trở về nơi này còn có thể đi đâu. Nói phi thường chân thành tha thiết, Trịnh Ba Ba đều bị cảm động, Cố Giai Mính cười mị đôi mắt. Trịnh Ba Ba những lời này viết một chút sai đều không có. Nơi này xác thật là hắn căn, làm hắn đi địa phương khác hắn thật đúng là không thói quen. Này phiến thổ địa là nhất có thể cho hắn cảm giác an toàn địa phương. Địa phương khác đều không được, cũng có rất nhiều fan đối Cố Giai Mính kết hôn chi tiết cùng hưởng. Tuần Trăng Mật sự tình cảm thấy hứng thú. Đối với loại này vấn đề, Cố Giai Mính một mực hồi phục, đều là, bí mật tương đương liền không nói cho các ngươi. Các fan bị hắn thái độ này đậu đến ngao ngao kêu. Lăn lộn bán manh cầu hắn làm hắn lộ ra một chút. Một chút là đủ rồi. Quang chính mình não bổ liền não bổ tim gan cồn cao. Cả người khó chịu, Cố Giai Mính cười nói. Những việc này nói ra cũng không có ý nghĩa. Nhà ta lão Mạc không phải đem kết hôn ghi hình công bố sao? Đến nỗi chi tiết, ta chỉ nghĩ cho các ngươi nhìn đến ta hoàn mỹ nhất một mặt. Những lời này không tật xấu. Các fan một trận kêu rên lúc sau tiếp tục truy vấn. Tuần Trăng Mật đâu? Tuần Trăng Mật là ở nơi nào vượt qua đâu? Mạc Tổng đều làm cái gì? Cố Giai Mính, không nói cho các ngươi. Bọn họ hai cái việc tư, hắn mới không cần nói cho người khác. Cố Tiểu Yêu đặc biệt lòng dạ hẹp hòi. Nhà hắn lão Mạc là hắn một người. Làm chuyện gì hắn đều sẽ không nói cho người khác. Không giống nào đó minh tinh vì bắt người tròng mắt. Liền giường chiếu đều ra bên ngoài phát, các fan vừa nghe là không thể nói. Tức khắc ồn ào, nhất định là không thể nói cho người khác sự tình, ai nha ngẫm lại liền hào thẹn thùng. Cố Giai Mính hừ, lúc này, cái kia bông cải nhất hào lại đánh thưởng Cố Giai Mính 66 vạn. Nói cho Cố Giai Mính, cùng hắn ly hôn, ta dưỡng ngươi, Cố Giai Mính khóe miệng vừa kéo, đứa nhỏ này có phải hay không điên rồi. Mặt khác fan có một đại bộ phận ở la hét thổ hào cầu ôm đùi gì đó. Còn có một bộ phận liền trực tiếp phun tào đây là ai ra hùng hài tử. Mặt trên đánh thưởng bọn họ còn không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc Cố Giai Mính fan có rất nhiều thổ hào. Gần nhất liền tưởng nhất minh kinh nhân cũng không phải không có. Lần thứ hai nói những lời này khiến cho đại gia cảm giác ra tới. Này không phải Trung Nhị không hiểu chuyện, chính là cái bệnh tâm thần, như thế nào còn làm nhân gia ly hôn. Trịnh Học Thiệu chạy nhanh làm người cha người này íp, nhìn xem nhà này là đang làm gì. Phía trước liền có một cái hùng hài tử đem trong nhà thật vất vả mượn tới cấp lão nhân xem bệnh. Tiền đánh thưởng cho một cái võng hồng, gây thành một cọc thảm kịch, nếu là có tiền nhân gia còn hào. Nếu là không có tiền liền cho người ta còn trở về, cái này đánh thưởng cho khôi hài vừa qua khỏi đi. Các fan lại tìm Mạc Trạch Dương, không hào hào trả lời vấn đề dù sao cũng phải làm chúng ta trông thấy tiểu Mạc đi. Có phải hay không lại trưởng thành một ít, cao không có, béo không có, có phải hay không lại xoái. Cố Giai Mính cười xấu xa lấy ra di động, tìm được Mạc Trạch Dương ảnh chụp cho đại gia xem, xoái đâu. Con dế mèn, cho các ngươi xem ảnh chụp, các fan đều làm ầm ĩ, quá có lệ, muốn xem chân nhân, Cố Giai Mính nghiêm túc lên, Mạc Trạch Dương ngày mai muốn đi thượng năm nhất, gần nhất đều ở học bù, cho nên không có thời gian cùng đại gia gặp mặt, tiểu Mạc 5 tuổi rưỡi liền thượng năm nhất, chúng ta tiểu Mạc là cái thiên tài, cấp tiểu Mạc mua cặp sách, cấp tiểu Mạc mua bút chì. Cấp tiểu Mạc mua cục tẩy, cấp tiểu Mạc mua món đồ chơi, cấp tiểu Mạc mua lão sư, cấp tiểu Mạc mua hiệu trường. Các fan lễ vật tiếp tục xoát lên, phẳng phất Mạc Trạch Dương ngày mai liền vào đại học, hậu thiên là có thể tốt nghiệp giống nhau, nhiệt tình đều thu không được. Cố Giai Mính vẻ mặt chết lặng. Không biết lão sư cùng hiệu trường giá trị bao nhiêu tiền, phát sóng trực tiếp sau khi xong trợ lý. Đoàn đã đem cái kia, bông cải nhất hào thân phận điều tra ra. Hẳn là cái 12 tuổi hài tử, mới vừa thượng sơ chung. Cha mẹ đều là bình thường công ty viên chức, trong nhà hơn 100 vạn là quê quán phá bỏ và di rời. chính phủ cho 80 nhiều vạn trợ cấp, nhà bọn họ không phải thành trấn, ra cũng hẻo lánh, có thể cho này đó tiền đã là bầu trời rớt bánh có nhân. Hơn nữa hai vợ chồng vẫn luôn làm công, vất vả tích góp hạ hơn 40 vạn, kết quả liếc mắt một cái không thấy trụ, bị nhi tử đều cấp ném đi ra ngoài, Cố Giai Minh đem Giả Xuyên kêu lên tới. Dặn dò hắn, đem đứa nhỏ này tiền còn trở về, lại chậm cha mẹ nên cấp thắt cổ, Giả Xuyên cầm tạp. Hảo đi, ta suốt đêm đi, ngày mai là có thể đến, làm một cái yêu tinh. Vì không bị người nhìn ra tới, ra cửa còn muốn đính vé xe, thật sự thần phiền, Cố Giai Minh cười chụp hắn bả vai. Vất vả lạp, Xuyên ca, Giả Xuyên bị chọc cười, ngươi nhưng đừng học bọn họ. Hai ta không chừng ai đại đâu, Cố Giai Minh cười xấu xa. Chỉ Trịnh Học Thiệu, khẳng định không hắn đại. Rõ ràng còn không có 40 tuổi Trịnh ba ba. Ngoặc kép, Giả Xuyên tìm được bông cải nhất hào, ra thời điểm. Một cái hơn 40 tuổi nam nhân đang ngồi ở cửa hút thuốc. Này gian cho thuê nhà trệt cửa. Một cái mười mấy tuổi hài tử chính ngồi xổm ngoài cửa phơi thái dương mặt nước mắt, Giả Xuyên cũng. Đoán được đại khái, hắn đứng ở cửa hỏi, nơi này là bông cải nhất hào ra sao? Cái gì bông cải hoa cúc? Không phải, nam nhân tức giận hô một giọng nói, đang ở nổi nóng, ngữ khí cũng không tốt, mua phòng ở tiền không có, liền trụ địa phương cũng muốn đã không có, hài nhi mẹ nó đều mau cấp thắt cổ, hắn mới vừa tấu này hùng hài tử một đốn. Tính toán trong chốc lát cùng mẹ nó lại xách theo này hùng ngoạn ý nhi tới một đốn hỗn hợp đánh kép. Đánh chết này hố cha tiểu tử đều không giải hận cái kia nam hài cảnh giác xem Giả Xuyên. Còn rất cơ linh, thế nhưng không có một ngụm thừa nhận, liền sợ chính mình chọc họa, bị người tìm tới môn tới. Lại đến bị hắn ba tấu một đốn, Giả Xuyên từ trong bao móc ra một trương tạp. Ta là Cố Giai Minh trợ lý. Ta kêu Giả Xuyên, đêm qua Minh ca phát sóng trực tiếp thời điểm có cái bông cải nhất hào cho hắn đánh thưởng 122 vạn. Minh ca lo lắng đứa nhỏ này người nhà không biết, làm ta suốt đêm chạy tới đem tiền còn cấp ra trường. Xin hỏi ai là bông cải nhất hào? Ta là, tiểu nam hài tức khắc nhảy dựng lên, đỏ mắt cái mũi hồng. Hắn cũng cố không được nhiều như vậy. Ta là bông cải nhất hào. Ở lão cha bàn tay cùng lão mẹ nó nước mắt trước mặt. Cái gì chân ái đều nhưng dĩ vãng sau phóng một phóng. Trước giữ được chính mình mông lại nói, Giả Xuyên đem tạp cho tiểu hài tử. Mật mã là 6 cái 6. Đừng lại tìm đường chết. Người ba mẹ kiếm tiền cũng không dễ dàng, tiểu hài tử hắn ba mẹ phản ứng lại đây. Chạy nhanh chạy ra, đối với Giả Xuyên đều mau quỳ. Hắn ba nước mắt cũng xuống dưới. Kích động một câu đều nói không nên lời. Cả đời tích tụ, tích góp này đó tiền còn không phải là vì hài tử. Trong nhà là cái nam hài nhi, không cho hắn chuẩn bị căn hộ đều không hảo cưới vợ, Giả Xuyên đỡ lấy bọn họ. Cười nói, các ngươi cũng không cần cảm tạ ta, là Minh ca làm ta đưa về tới. Muốn tạ cũng nên tạ hắn mới đúng, Giả Xuyên đi rồi lúc sau. Hai vợ chồng hoãn thật dài thời gian mới hoãn lại đây. Có lẽ chúng ta là gặp được Bồ Tát sống thật lâu sau. Tiểu hài nhi mẹ nó ngơ ngác nghẹn ra như vậy một câu, bông cải nhất hào, hắn ba cuối cùng làm quyết. Định, nhân gia là đại minh tinh, có chuyện gì chúng ta cũng giúp không được vội. Nếu là cái gì cơ quan đơn vị, chúng ta còn có thể đưa cái cờ thưởng gì. Hiện tại cái gì đều đưa bất quá đi. Chúng ta chỉ có thể ở trong lòng hảo hảo nhớ kỹ nhân gia ân tình. Nhà ta chính là bình thường tiểu thị dân, cũng không thể trêu vào sự tiểu hài tử mẹ nó gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta phải nhớ nhân gia ân tình, cho nhân gia lập cái trường sinh vị, mỗi ngày cúi chào, đừng a, ta thần tượng còn chưa có chết đâu các ngươi liền lập bài vị. Nhiều không may mắn, bông cải nhất hào đã quên mông đau. Cực lực phản đối, mẹ nó cởi giày liền ném qua đi, hồ hùng hài tử vẻ mặt, người biết cái gì, bông cải nhất hào chỉ có thể khuất phục ở con mẹ nó đế giày dưới. Thành thật chuyện này ở Cố Giai Minh xem ra cũng không có cái gì. hắn cũng không thiếu này hơn 100 vạn. Nhưng đối với cái này bình thường gia đình tới nói chính là cứu mạng tiền. Tuy rằng tiền con trở về, bông cải nhất hào vẫn là bị hắn ba mẹ hỗn hợp đánh kép một đốn. Loại này hùng hài tử, không đánh không nên thân, nhiều đánh vài lần gia tăng một chút ấn tượng. Cùng ngày, trả tiền sự tình vẫn là bị bông cải nhất hào nói ra. Rốt cuộc đây là hắn thần tượng cấp con trở về tiền. Thần tượng khẳng định là đối hắn ấn tượng khắc sâu, liền nhà hắn địa chỉ đều đã biết, chính mình ở thần tượng trong lòng khẳng định là đặc biệt. Trung nhị kỳ hài tử tư tưởng chính là như vậy, cùng người bình thường không quá giống nhau. Bông cải nhất hào kích động đem chuyện này tuôn ra tới lúc sau. Cố Giai Minh không ít fan đều ở cảm thán, vẫn là chúng ta Minh ca sẽ làm người, bổng bổng đát tương đương. Tương đương như vậy thiện lương trà trà chạy đi đâu tìm? Nhà ai đát, trà Diệp bao ra đát? Không, là Mặc Gia ngồi xổm Cố Giai Minh quay bua phía dưới hắc phấn. Tự nhiên như vậy phun tào một đợt, Cố Giai Minh chính là ở chỗ này chăng người tốt đâu. Nhà hắn như vậy nhiều tiền, liền trướng mắt này 100 vạn mà thôi, không có việc gì nhàn rỗi xem chính mình bát quái Cố Giai. Mình cũng bị này nhóm người chọc cho vui vẻ, ngươi nói bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Mỗi ngày ở ta Weibo phía dưới ngồi xổm mắng ta, sau đó đã bị ta fan mắng thành cầu, bọn họ như cũ làm không biết mệt, mỗi ngày tới ngồi xổm, đây là có chịu ngược khuynh hướng. Jun M, Mặc Tổng nghi hoặc nhướng mày, Jun M là cái gì? Cố Giai Minh nhe răng, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi cũng không thể không học giỏi. Mặc Tổng vô ngữ, ai không học giỏi? Lúc này, cả nước đạo đức mẫu mực khảo sát biểu thương, tương quan người phụ trách nhìn trong tay này phân danh sách. Ở Cố Giai Minh tên mặt sau vẽ cái đối câu, nghệ sĩ làm công chúng nhân vật. Liền phải khởi đến gương tốt tác dụng, mà không phải lung tung rối loạn tai tiếng. Cố Giai Minh ở điểm này liền làm được thực hào. Hắn cũng là có uy tín danh dự người, fan cũng nhiều, năm nay nhân yêu hai giới đạo đức mẫu mực hội đàm. Liền thỉnh hắn đi thôi, hậu kỳ làm phỏng vấn, còn có thể khởi đến kêu gọi tác dụng đem Cố Giai Minh trở thành nhân loại tương quan bộ môn người. Phụ trách, thực nghiêm túc ở một phần bảng biểu thượng thiêm thượng Cố Giai Minh tên yêu quản bộ môn tương. Quan người phụ trách, Cố Giai Minh vẫn luôn chính là yêu tinh đạo đức mẫu mực. Năm nay nhân yêu hai giới đạo đức mẫu mực hội đàm. Liền phái hắn đương đại biểu đi, hắn ở trong nhân loại hỗn cũng không tồi. Hẳn là cùng nhân loại đại biểu nói khá tốt thiêm thượng Cố Giai Minh tên. Đóng dấu, thu phục, hết chương.